Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, chân ma sáo trang. Nàng nhìn lướt qua nơi xa, nhìn thấy nằm trên mặt đất thi thể Lúc, sắc mặt vô cùng âm hàn, lập tức nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đem thần thức thả ra ngoài, cũng không có phát hiện xa lạ bóng người, chỉ là nàng hai cái tỷ nữ. Vậy mà ôm ở cùng một chỗ, tương hỗ vuốt ve, tràng cảnh có chút để người xấu hổ. Nàng đi ra ma suối, đem phục mặc vào, nhanh chóng đi qua, đem Hoàng Thiến Thiến, Phi Tuyết đánh ngất xỉu, cho các nàng chuyển vận linh khí áp chế thể nội hoan hợp tán. Vân Hoàng thấy tình thế bình ổn lại, hắn mới từ chỗ tối đi tới, hắn vừa xuất trạm. Huyền Tố Âm liền phát hiện, ánh mắt có chút xâm nhiên, trầm giọng nói, muốn tuyệt tình Thánh Liên người chính là ngươi. Nàng từ trên thân Vân Hoàng, tuyệt không phát giác được sóng linh khí, một phàm nhân có thể chém giết thiên thần. Nói ra nàng cũng không tin, khẳng định là có cái gì chí cường bảo vật đem khí tức ẩn tàng. Vân Hoàng nhẹ gật đầu. Tuyệt tình Thánh Liên đối với hắn có chút công dụng. Huyền Tố Âm hừ nhẹ, sát ý trong lòng rất đậm, nói, dám uy hiếp ta người, đều thành một cỗ thi thể. Niệm tình ngươi chém giết vũ thân có công, ta có thể đối ngươi trừng phạt nhẹ một chút, đem ẩn giấu tu vi bảo vật giao ra, ta thả ngươi đi. Cái gì? Vân Hoàng nhìn chăm chú nàng, có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi nói rất tốt, chỉ cần hắn đem vũ thân chém giết, liền có thể đạt được tuyệt tình Thánh Liên. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có không chiếm được tuyệt tình Thánh Liên, còn muốn giao ra ẩn giấu tu vi bảo vật. Từ trước đến nay đều là hắn ăn cướp người, còn không người dám trái lại ăn cướp hắn. Người uy hiếp ta ngươi chém giết vũ thân công lao sự nghiệp qua chống đỡ. Huyền Tố Âm âm thanh, lạnh lùng nói, nhưng người núp trong bóng tối nhìn ta, không cảm thấy rất vô sỉ sao? Hiện tại còn muốn tuyệt tình Thánh Liên, có thể từ trong tay của ta mạng sống, ngươi là người thứ nhất, nói như vậy ngươi là không muốn cho ta tuyệt tình Thánh Liên. Vân Hoàng, thanh âm lạnh lùng nói, nếu không phải ta giúp ngươi chém giết vũ thân, ngươi bây giờ đã là người chết. Ta cầu ngươi sao? Huyền Tố Âm hoàn toàn không có muốn theo trước kia ước định sự tình đi làm. Tuyệt tình Thánh Liên là tuyệt tình ma tông thánh vật. Há có thể cho một cái người vô sỉ. Rất tốt. Vân Hoàng không những không giận mà còn cười nói. Dám trêu chọc ta người. Ngươi vẫn là thứ nhất. Ẩn giấu tu vi bảo vật không có. Muốn động thủ vậy thì tới đi. Hắn đã tức giận. Nữ nhân này cũng dám chơi hắn. Huyền Tố Âm tuyệt không xuất thủ, trực giác nói cho nàng, Vân Hoàng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Huống hồ nàng hiện tại vừa ngưng tụ chân ma thể, cũng không nên xuất thủ, chỉ có thể trước hết để cho hắn sống lâu mấy ngày, đợi nàng thân thể dưỡng tốt, nhất định phải tự mình đem đồ sát. Thấy Huyền Tố Âm không xuất thủ, Vân Hoàng trong lúc nhất thời lại cũng có chút không biết làm sao. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Đáng sợ vô song huyết khí xông lên không trung, có thao thiên ma ảnh xuất thế, cái kia đạo uy áp mười phần bá đạo. Đây là chân ma sáo trang khí tức. Huyền Tố Âm trên mặt trồi lên một vòng vui mừng, nói: ngươi nếu là giúp ta lấy được chân ma sáo trang, tuyệt tình Thánh Liên nhất định cho ngươi. Vân Hoàng hoành nàng một chút, thật làm hắn là kẻ ngu sao? Bị lừa một lần, còn sẽ có lần thứ hai. Hắn xem như nhìn ra, Huyền Tố Âm ngưng tụ chân ma thể có tệ nạn, tạm thời không nên xuất thủ. Không có vấn đề, hắn trên miệng đáp ứng, trong lòng lại tính toán. Nhất định phải làm cho Huyền Tố Âm biết, lừa hắn hạ tràng có bao thê thảm, vậy ngươi đem ta cõng qua đi thôi. Huyền Tố Âm đưa tay bố trí một đạo trận pháp. đêm còn chưa thức tỉnh hai người che lấp, chân ma sáu trang hiện thế, nàng phải nhanh một chút chạy tới. Vân Hoàng cũng không sinh khí, ngồi xổm người xuống đem Huyền Tố Âm cõng lên đến, hai tay ngăn chặn cái mông của nàng. Ngươi đang tìm cái chết. Huyền Tố Âm sắc mặt đột biến, quanh thân đằng đằng sát khí, hàn ý thấu xương. Vân Hoàng cũng không để ý tới nàng, hắn tuyệt không lựa chọn đạp không tiến lên, mà là đi đường, đi tại gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo. Đại thủ cũng không thế nào trung thực, ngăn chặn Huyền Tố Âm bờ mông, cảm thụ được đặt ở trên lưng mình mềm mại, tâm tình tốt rất nhiều. Bất quá, hắn cũng rất khó chịu, thân thể khô nóng, Huyền Tố Âm sắc mặt âm trầm, muốn lòng giết người đều có, nếu không phải nàng muốn mau sớm thích ứng chân ma thể, như thế nào lại để hắn chiếm tiện nghi? Chờ ta đạt được chân ma sáu trang về sau, định đưa ngươi chặt thành thịt muối. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, cái gì cho Vân Hoàng tuyệt tình thánh liên, kia cũng là nói láo, dám như thế khinh bạc nàng, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vân Hoàng có lẽ cũng có chút nhịn không được thể nội khô nóng, thi triển xúc địa thành thốn, rất nhanh liền tới đến mục đích. Mảnh này cương vực bên trong lượn lờ rực rỡ thịnh kim ánh sáng, phát ra thần uy phi thường bá đạo, trên bầu trời mây đen dày đặc, nhật nguyệt vô quang, đuổi tới nơi đây tu sĩ rất nhiều. Bất quá, bọn hắn tuyệt không tiến vào. Vân Hoàng tiểu nhi, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, là Thái Cực Quan Bạch Vực. Vân Hoàng tuyệt không phản ứng hắn, không cần cùng người sắp chết nói nhảm. Bạch Vực ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Tên tiểu xúc sinh này càng ngày càng muốn ăn đòn. Ánh mắt của hắn di động, khi nhìn thấy Huyền Tố Âm thời điểm, kém chút thất thố. Thật đẹp nữ nhân, hắn càng thêm tức giận. Tên tiểu xúc sinh này mỹ nữ bên cạnh thật nhiều. Huyền Tố Âm đã từ trên thân Vân Hoàng xuống tới, nàng nhìn lướt qua quanh mình hoàn cảnh, nơi này có một đảo rất mạnh trận pháp, muốn đi vào trong đó, nhất định phải phá trận. Đối phá trận, nàng một chút kinh nghiệm đều không có. Mấy ngày không gặp, Huyền Tông chủ Trổ Mã càng thêm thủy linh. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử đạp không mà đến. Hắn chính là Thất Sát Ma Tông truyền nhân Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường trầm giọng nói, Huyền Tông chủ, đoạn thời gian trước ta sách sự tình, mong rằng ngươi nghiêm túc cân nhắc, chỉ cần ngươi gả cho ta, Thất Sát Ma Tông sẽ trở thành Tuyệt Tình Ma Tông hậu thuẫn. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần lo lắng, Tuyệt Tình Ma Tông sẽ bị xóa tên. Nghe vậy, Huyền Tố Âm lạnh lùng nói, thường nghe người ta nói Thất Sát Ma Tông truyền nhân trí tuệ vô song, ta còn tưởng rằng người thông minh đều có tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới ngươi cũng thích làm loại này con cóc ăn thịt thiên nga mộng. T. Ma Tông tu sĩ hít vào khí lạnh. Tuyệt Tình Ma Tông tiểu tông chủ thật đúng là cuồng vọng, dám nói Bạch Vô Thường là con cóc. Ai không biết Bạch Vô Thường kinh diễm mới tuyệt, muốn làm hắn đạo lữ người, không có 1000, cũng có 800. Này, cái này Huyền Tố Âm thật sự là không biết tốt xấu. Có thể bị Bạch Vô Thường coi trọng, là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí. Một cái tự cho là đúng ngu xuẩn mà thôi. Nhìn xem đi, không bao lâu nàng liền sẽ bị âm quý dồn xuống tới. Ta nghe nói âm quý gần nhất cùng sắc đạo ma tông người rất thân cận, nữ nhân kia tâm tư thâm trầm, tất nhiên là muốn mượn sắc đạo ma tông tay, đem mình đẩy lên Tuyệt Tình Ma Tông vị trí tông chủ. Bạch Vô Thường sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe ngoan độc thần mang. Cái này tiểu tiện nhân thật sự là không biết sống chết, lại dám nói hắn là con cóc, cõng ta quá khứ phá trận.